Bá khí, chương 795, bắt đầu phản kích, gocchuyenaudio.com. Phật tổ vị diện đang cử hành nghi thức nhượng chức trí cao thần mới sinh ra loại nghi thức này, tại toàn bộ trí cao vị diện khu vực là nghi thức lần đầu tiên. Trước kia không có bất kỳ một trí cao thần nào dám làm như vậy, Phật tổ xem như sửa cũ thành mới rồi. Đem xá lợi làm Phật tổ từ Phật tổ vị diện không gian hàng rào, lấy ra ngoài, nếu như vậy, chẳng những toàn bộ quyền khống chế vị diện, đều giao cho liên y, hơn nữa thực lực cùng cảnh giới của Phật tổ, đều giảm xuống trên phạm vi lớn, dù không có được trí cao thần cảnh giới chính thức nhưng, hắn tốt xấu là người sáng lập một phiến thiên địa, bởi vậy cũng có thực lực ngụy trí cao thần. Nhưng gặp được trí cao thần chính thức cũng không phải là đối thủ. Phật tổ hy sinh cũng rất lớn. Lúc này, liên y Phật gia xá lợi, không ngừng hấp thu Phật quang màu vàng kim óng ánh, không ngừng kế thừa kinh văn Phật tổ vị diện sâu xa cho nên, Phật gia xá lợi của nàng đã không ngừng mở rộng cũng nhiễm một tia khí thức nồng đậm mang phong cách cổ xưa. Thời gian tựa hồ trở nên rất dài, liên y xá lợi bao vây lấy thần cách chậm rãi vận hành. Phật tổ xá lợi cùng thần cách chậm rãi rời khỏi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Oanh, rốt cục liên y Phật gia xá lợi cùng thần cách trực tiếp khảm nạm tiến vào không gian hàng rào, sau đó một đạo thần quang thông thiên triệt địa từ đỉnh đầu liên y trực tiếp phóng lên trời. Long hổ phong vân tế hội, chư thiên thần Phật hải thị thận lâu, vạn cuốn kinh thư, quần tinh vận hành, vũ trụ bao la mờ mịt. Hết thảy tận ở trong đó. Liên y trực tiếp đứng lên, trên cánh tay phải chậm rãi duỗi ra từng đạo pháp tắc trật tự y hệt gông xiềng, hiện tại lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng khua múa toàn bộ Phật tổ vị diện từ đó run rẩy lên. Liên y trí cao thần, Phật tổ vị diện có ức vạn người cùng kêu hò hét đem tất cả tín ngưỡng thành tín nhất chúc phúc kính dâng cho liên y đưa ra một ánh mắt hiện tại cũng có uy lực sáng lập một cái thiên địa mới. Trái lại Phật tổ, sau khi đem thần cách cùng xá lợi từ không gian hàng rào rời khỏi, sau đó đoàn sương mù che chắn hư ảnh, mà bắt đầu ngưng thực Phật tổ lúc này hiện ra một lão tăng mặt mũi hiền lành, bộ dáng trách trời thương dân. Hắn chắp tay trước ngực vui mừng nhìn liên y tốt liên y, ngươi đã kế thừa y bát của lão nạp. Ngày sau, ngươi nhất định sẽ đem Phật tổ vị diện càng ngày càng phát dương quang đại. Trên thực tế, lão nạp chấp trưởng Phật tổ vị diện cũng có vô số năm tháng rồi, đã đạt tới một cái bình cảnh không thể khiến cho Phật tổ vị diện hướng đến cao cao cấp vũ trụ phát triển. Mà liên y, ngươi là trí cao thần mới, sau khi kế thừa, vạn vật đổi mới, việc cần làm ngay, ngươi nhất định sẽ làm tốt hơn lão nạp. Lời của Phật tổ có ý tứ là tiềm lực của hắn đã đào hết rồi, cho nên cần phải phá cái cũ xây dựng cái mới, thoái vị, để trí cao thần mới có thể phát huy ra tiềm lực so với hắn càng lớn hơn nữa. Liên y nhất định không phụ Phật tổ kỳ vọng, liên y chắp tay trước ngực bái với Phật tổ thật sâu. Lúc này, phong vân vô ngân thấy được Phật tổ tướng mạo cùng quét giác lão tăng lúc trước giống nhau. Ha ha ha, Phật tổ, ngươi quả nhiên là có cái dạng này. Lúc trước quét giác lão tăng, là phân thân hư ảnh của ngươi, hình dạng cùng bản thể ngươi giống nhau. Phong vân vô ngân cười, sau đó đi qua chào hỏi. gocchuyenaudio.com Vô ngân tiểu hữu, về sau, liên y dựa vào ngươi, giữ gìn tồn vong Phật tổ vị diện rồi. Mà một đại hạo kiếp cũng dựa vào ngươi đến ngăn cản. Phật tổ mỉm cười nhìn phong vân vô ngân nói ra. Lúc này, vốn Phật quang hư ảnh bao lấy Phật tổ vị diện, hết thảy nghiền nát, hóa thành một miếng ngọc chất Phật gia phù triện toàn bộ dung hợp tiến vào trong liên y thần cách xá lợi. Phật tổ vị diện bị đóng cửa bế, rốt cục mở lại, sau đó cùng ngoại giới, đả thông liên hệ. Đúng lúc này, Phật tổ vị diện mở lại rồi. Thật tốt quá chúng ta muốn đến đó tị nạn. Cứu mạng, cầu Phật tổ vị diện che chở. Xíu, yêu, lúc này có rất nhiều nhân vật vẫn một mực chờ ở bên ngoài Phật tổ vị diện, không được đi vào, mà bây giờ, Phật tổ vị diện mở lại, những người này đều tiến vào Phật tổ vị diện, sau đó quỳ đầy đất. Mỗi người đều sắc mặt đau khổ thần sắc uể oải tinh thần sa sút không thôi. Phong vân vô ngân nhăn lại lông mày, hắn lúc này phát hiện những người này, mỗi người đều là cấp bậc chủ thần, đến từ vị diện bất đồng, có dực nhân vị diện, địa ngục vị diện, thiên đường vị diện, cự nhân vị diện. Cứu mạng A-hát, những người này dập đầu như băm tỏi, liên y trực tiếp phóng ra từng sợi Phật quang, trấn an tâm tình của mọi người. Phong vân vô ngân thuận tay đưa ra một chảo trực tiếp nắm một tên cự nhân, sau đó nói ra. Có chuyện gì phát sinh? Các ngươi đã có chuyện gì xảy ra? Cự nhân chủ thần vẫn không trả lời. Xíu, lúc này không ngừng có các loại sinh vật vị diện khác chạy nạn đến Phật tổ vị diện. Vừa bắt đầu là chủ thần, sau đó là thượng vị thần, trung vị thần cũng đều chạy đến, sau đó quỳ thẳng không dậy nổi, vẻ mặt sụp đổ. A Hát, ngài là, vị đại nhân này, những người chúng ta đều đến từ nhiều vị diện, đều đã bị man hoang chi tử áp bách, chúng ta không muốn khuất phục chém giết ra đường máu, một đường chạy đến Phật tổ vị diện muốn tìm kiếm che chở. Trong hơn 10 năm, cũng chỉ có Phật tổ vị diện đóng cửa thao quang mịt mờ, không có bị trường hạo kiếp này lan tràn đến. Cự nhân than thở khóc lóc nói, A Hát, ngươi là chủ thần cự nhân vị diện. Phong Vân Vô Ngân nhăn lại lông mày. Đúng, đúng, cự nhân vị diện đã sắp không được rồi. Man Hoang Chi Tử cùng Thâm Uyên Chi Vương, mỗi ngày đều đem đại quân tới gần, chém giết, còn có vô số tàu chiến, cự nhân vị diện chúng ta ngăn cản mấy năm, chết tổn thương thảm trọng, thây người nằm xuống trăm vạn, sắp ngăn cản không nổi rồi, ta ra sức giết ra một đường máu chính là muốn tìm kiếm viện trợ. Người của cự nhân vị diện chúng ta, đã giảm mạnh hơn phân nửa rồi, mỗi ngày đều có người bị Man Hoang Chi Tử cùng Thâm Uyên Chi Vương đồ giết. Khổ A Hát, cự nhân buồn bã khóc ròng nói ra. Hải thần vị diện của chúng ta bị ép thần phục, nhưng những tên gia hỏa vạn ác mỗi ngày vẫn sát nhân, chúng ta Hải Dương Chí Cao Thần đều bị nhốt lại, Kình Vương cùng Sa Vương đều chết rồi. Thiên đường vị diện cũng bị oanh thành chia năm xẻ bảy, vô số thiên sứ đẳng cấp cao bỏ mình, trên bầu trời xoay quanh lấy tiếng ca chôn cất, thánh quang ảm đạm, Chí Cao thiên sứ cũng bị thương. Những người tị nạn đều đang tố khổ, Liên Y tranh thủ thời gian an bài tang lữ, dàn xếp chỗ ăn ở cho những người này. Đúng lúc này, một tiếng nói buồn bã, ngay tại trên bầu trời Phật tổ vị diện vang lên. Hừ, góc chuyện audio.com, Phật tổ vị diện co đầu rút cổ mấy chục năm, rốt cục thò đầu ra rồi, tốt, rất tốt, chuyện phi thường tốt. Lúc này có một chủ thần mặc trường bào chậm rãi từ trong hư không đi ra, trên đầu thâm nguyên khí tức lăn mình, từng đạo chi quang hoang vu, đều đang không ngừng phun ra, trường hà vạn dặm khí tượng xâm nghiêm, tên chủ thần này, xấu xí, hai tay trống trơn, nhưng uy nghiêm sâu nặng thuộc về chủ thần rất mạnh. Bổn tọa chính là một trong 10 đại chủ thần Thâm Uyên vị diện tử vong lãnh chúa, được Thâm Uyên Chi Vương đại nhân cùng Man Hoang Chi Tử đại nhân, Thâm Uyên công chúa điện hạ thưởng thức tài bồi, ban cho vũ trụ năng lượng tinh hoa, đổ vào thân thể, sáng lập thần lực, hiện tại ta tại phía dưới Chí Cao Thần, gần như vô địch. Bổn tọa tới nói cho các ngươi biết, Phật tổ vị diện nhất định phải thần phục, nếu không diệt vong. Ân, ngươi là Liên Y Linh nữ sao? Ngươi nhất định phải đem bản thân mình hiến cho Man Hoang Chi Tử đại nhân, khẩn cầu Man Hoang Chi Tử đại nhân sủng hạnh. Còn có, Man Hoang Chi Tử đại nhân muốn triển khai kế hoạch vô cùng vĩ đại cải tạo Man Hoang vị diện, đến lúc đó tăng lữ các ngươi toàn bộ đều tới chàng xem lễ chúc mừng. Toàn bộ đều phải bái lạy thần phục. Tử vong lãnh chúa thái độ rất là kiêu căng, thật giống như một tên khâm sai đại thần đi tới biên cương đọc thánh chỉ vậy. Tử vong lãnh chúa, đệ đệ của ta, đã chết trong tay của ngươi, người ác đồ kia ta không để yên cho ngươi. Chết đi, ta muốn đồng quy vu tận. Thình lình trong lúc đó, có tên địa ngục vị diện chủ thần chạy nạn đến, trực tiếp phóng lên trời, cả người biến ảo trở thành tu la địa ngục, đột nhiên tấn công về phía tử vong lãnh chúa, hắn lúc này muốn lấy mạng đổi mạng, chém giết, thậm chí còn muốn tự bạo thần cách. Con sâu cái kiến, tử vong lãnh chúa trừng mắt, trong hai tròng mắt trực tiếp nổ bắn ra đến hai đạo tử vong xạ tuyến, sau đó đánh trúng địa ngục vị diện chủ thần. A Hát, địa ngục vị diện chủ thần, thân thể bị bao lấy tại tử vong xạ tuyến, sau đó thân thể bắt đầu chóc ra tàn lụi, hoang vu, cuối cùng hóa thành một vòng tro bụi. Một chủ thần, bị một ánh mắt trừng chết, điều này quá kinh khủng, làm càn, Liên Y lạnh quát một tiếng, lúc này nàng muốn ra tay. Đợi một chút, Liên Y, ngươi vừa mới trở thành Chí Cao Thần, không đáng cùng những tên rác rưởi động thủ, nàng để cho ta giải quyết. Ân, trực tiếp giết người coi như là vì ngươi thượng vị, làm một lần chúc mừng nho nhỏ. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo lên, sau đó tay phải trực tiếp bắt ra. Một chảo này, là một ức long lực cùng một ức tượng lực, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân hiện tại tốc độ ra tay, đã rất nhanh rồi. Một chảo đánh ra ngoài, thần thánh ca dao bắt đầu vang lên, trong vòng ngàn dặm hư không, vô số nguyên khí, đều bị bàn tay Phong Vân Vô Ngân hút vào, tạo thành một mảnh chân không đáng sợ. Không gian bắt đầu áp xúc, cái gì, ngươi dám, tử vong lãnh chúa, vùng vẫy vài cái cũng không cách nào đào thoát, cũng không cách nào chém giết, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ của Phong Vân Vô Ngân chụp xuống. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết bổn tọa. Ngươi thử xem, bổn tọa chính là đại tướng của Man Hoang Chi Tử, ngươi dám giết. A Hát, tử vong lãnh chúa rít gào nói. Góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân lời nói cũng chưa nói, trực tiếp bóp lại, đem tử vong lãnh chúa bóp thành phấn mặt, sau đó hắn tế ra nghiền nát chi tâm hỏa lò, đem mảnh vỡ, hết thảy hấp thu. Mỗi người đều nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Thật ngông cuồng, Phong Vân Vô Ngân nói giết liền giết, làm ra hư không áp xúc, đem người trực tiếp chảo chết, đây không phải là thần thông gì, mà là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ. Xem ra, Man Hoang Chi Tử, đã cực độ cuồng vọng. Tốt tốt, hiện tại ta muốn bắt đầu phản kích, ta muốn tiến hành một lần chu diệt. Triệt để tiêu diệt hết tất cả nanh vuốt của man hoang chi tử, tính cả Thâm Nguyên chi vương, cùng tiêu diệt. Phong Vân Vô Ngân cười cười nói ra, khách trương.